Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, cao quý không tả nổi. Lạc Dương thành đường đi cực kỳ tiêu điều, toàn thân giáp trụ Tây Lương quân ở các con đường trên theo đồ tìm kiếm thích khách. Lưu Biện âm thầm kêu khổ, đây bất quá là túy ông chi rượu không thèm để ý. Bọn họ muốn bắt là mình đây, chỉ là không dám đem Phong Thanh Lan ra đi thôi. Việt kỵ giáo úy phủ đệ bốn phía bị Tây Lương quân đoàn đoàn vây nhốt. Lạc Dương phía Tây toàn bộ đều triều đình trọng thần nơi ở. Đồng Trác điều trọng binh thủ vệ. Thứ nhất là an bách quan chi tâm. Thứ hai cũng phòng ngừa bách quan bên trong có người nhân cơ hội tiếp ứng. Lưu Biện thấy phía Tây phòng thủ quá nghiêm, liền nhắm hướng Đông Thành đi tới, muốn tìm một chỗ ở tạm mấy ngày, chờ Phong Thanh qua đi lại ẩn vào ngũ phủ. Không phải vậy một đám bộ hạ thời gian dài không gặp chính mình, chỉ sợ muốn làm ra một số chuyện tới. Mới vừa đi tới một cái hẻm nhỏ, lại nghe phía sau truyền đến tiếng kêu. Công tử, quay đầu nhìn lại, lại là ngày ấy ở trên lầu để cho mình giải đề tiểu nha hoàn. Thấy Lưu Biện quay đầu đi, vỗ tay gọi nói, quả nhiên là ngươi. Lưu Biện thấy trên xe ngựa mang theo thái phó Viên Mỗi Chiêu Bài, không khỏi bị kinh ngạc. Viên thị một môn, tứ thế tam công, tại đây loạn thế đem lên thời gian, vô luận là Viên Thiệu hay là Viên Thuật cũng có mang rất lớn dã tâm. Lưu Biện đối với Viên thị một môn cũng không báo bất cứ hy vọng nào. Xe ngựa ở Lưu Biện trước người dừng lại, nha hoàn kia từ trong xe ngựa duỗi ra đầu nhỏ. Công tử muốn đi nơi nào a? Rèm cửa tung bay thời gian, mơ hồ có thể thấy được trên xe còn có một vị nữ tử cũng nhìn sang mình. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng cũng để Lưu Biện có một loại kinh diễm cảm giác. Không biết nàng tiểu thư là nhân vật bậc nào. Lưu Biện tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng trong lòng đã qua bất hoặc chi niên. Bị cái kia Thu Ba quét qua nhất thời trong lòng sôi trào. Vốn là dự định đi phía Tây thăm bạn, nơi đó binh lính quá nhiều, vì ngăn ngừa không cần thiết phiền phức, không thể làm gì khác hơn là mấy ngày nữa lại đi. Lưu Biện nhàn nhạt mà đáp, trong giọng nói không mang theo nửa phần ba động. Tiểu nha hoàn nghe Lưu Biện lời nói, rúc đầu về đi, không biết cùng tiểu thư nói cái gì đó. Lưu Biện cũng không muốn ở trong hẻm nhỏ ngần đến quá lâu, lại sợ liên lụy chủ tớ hai người, đang chuẩn bị rời đi, lại nghe được phía trước tiếng vó ngựa như sấm nổ vang lên. Không khỏi hoàn toàn biến sắc, tiểu nha hoàn vừa vặn kéo dài màn xe đưa đầu ra ngoài muốn nói cái gì. Trong xe vị tiểu thư kia một mực ở tỉ mỉ quan sát Lưu Biện. Vừa vặn đem Lưu Biện biểu tình biến hóa đặt ở trong mắt. Công tử lên xe đến, chúng ta tải ngươi đoạn đường. Tiểu thư thanh âm nói chuyện còn bên trong thung lũng chim hót, vô cùng dễ nghe. Lưu Biện sau khi nghe xong, tâm lý cái kia phần hoảng loạn dĩ nhiên bình ổn lại. Tiểu nha hoàn miệng mới mở ra một nửa, nghe được tiểu thư thanh âm, không tự chủ a thở nhẹ một tiếng. Lưu Biện nghe tiếng vó ngựa liền biết Tây Lương kỵ binh lập tức liền muốn chuyển tới trong hẻm nhỏ. Đến, trong lúc nhất thời cũng không đoái hoài tới quá nhiều. Kéo dài xe cửa liền lên xe. Đã thấy trong buồng xe ngồi hai vị cô nương. Trừ ra tiểu nha hoàn ra, còn có một vị khoảng chừng 11-12 tuổi tả hữu thiếu nữ. Phỏng chừng chính là tiểu nha hoàn trong miệng tiểu thư. Ngươi. Chấm ngoặc kép, tiểu nha hoàn mới vừa nói ra một chữ đến, tiểu thư liền phất tay ngừng lại nàng nói chuyện, chỉ là đem thân thể rời rời, ba người chúng ta cũng nhỏ, có thể ngồi xuống. Lưu Biện nhìn kỹ tiểu thư này, tuy nhiên thân thể vẫn chưa hoàn toàn nảy nở, nhưng này diện mạo trong lúc đó liền có thể nhìn ra cái kia khuynh thành dáng vẻ. Trong lòng hiện ra mấy vị tam quốc có tiếng mỹ nhân. Trong lúc nhất thời nhưng không nhìn ra nàng là người nào. Nghe được tiểu mỹ nhân mời, Lưu Biện cũng không khách khí, nhanh chóng liền ở hai nữ trung gian ngồi xuống. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tả hữu đều là làn gió thơm từng trận. Hôn đến trong lòng vừa nhanh nhanh đất nhảy lên. Ngươi, chấm ngoặc kép, tiểu nha hoàn muốn nói chuyện lại bị tiểu thư nhấc tay ngừng lại. Lưu Biện nhìn nha hoàn kia quệt mồm dáng dấp mười phần ngốc manh. Lại nghe tiểu thư nhỏ giọng nói, chúng ta có thái phó chiêu bài, Tây Lương quân sẽ không làm khó chúng ta. Viên thị thế lớn, đồng trác cũng không muốn đắc tội. 18 lộ chư hầu hội minh phạt đồng, đẩy Viên Thiệu vì là minh chủ lúc, đồng trác cũng không đối Viên Khôi ra tay. Hổ lao quan đồng trác bại trận, bị ép rời đô Trường An. Ở kiến thức chư hầu thực lực, đồng trác lòng dạ đã mất, tiến thủ tâm cũng không đủ, chỉ muốn sống mơ mơ màng màng. Khi đó mới đưa Viên Khôi một nhà toàn bộ tàn sát hết. Cái này đồng trác cũng là một cái trải qua không dậy đả kích người. Cùng Công Tôn Toàn đồng dạng dáng dấp, có chút ngăn trở sau mắc đi cầu trí sa sút. Nhìn Lưu Đại Nhĩ, chung quanh bôn ba, khổ trung tác nhạc, hại người rất nặng, nhưng xưa nay không thể đánh mất quá tín niệm. Biết người biết ta, trăm chiến không thua, tiểu hồng cái chết, là Lưu Biện trong lòng thương. Đối với thời đại này nhân vật, Lưu Biện chuẩn bị kỹ càng tốt cân nhắc một phen. Xe ngựa động, Lưu Biện nghĩ đến hai nữ cũng không biết thân phận mình. Liền đem tinh thần thanh tĩnh lại, để cho mình nghỉ ngơi một chút. Chính mình hôm nay tâm tình chập chờn quá lớn, rất dễ dàng lộ ra manh mối. Trong xe ngựa tiểu thư nhắm mắt trầm tư, cũng không nói chuyện, Lưu Biện trong lòng rất loạn. Trong lòng lại bắt đầu đau nhức, cũng không có lòng gợi chuyện. Trong lúc nhất thời trừ bánh xe cùng mặt đất tiếng ma sát, cái gì cũng không có. Quả nhiên đánh thái phó chiêu bài, xe ngựa một đường không có gì ngăn trở tiến vào Tây Thành. Trải qua vô số đồn biên phòng, rốt cục tiến lên đến khu vực trung tâm. Lưu Biện trong lòng thở ra một hơi, đang chuẩn bị nhìn bên ngoài tình hình, nghe được phía trước một tiếng quát chói tai vang lên. Đứng lại, đỗ xe kiểm tra. Bên trong xe bầu không khí phảng phất ngưng động, trừ tiểu nha hoàn một mặt kinh ngạc, còn lại hai người trên mặt cũng né qua một vẻ bối rối. Viên Khôi Gia Nô thấy một tên đô úy ngăn cản đường đi, liền tiến lên giao thiệp. Không ngờ cái kia đô úy cũng không bán chướng, kiên trì muốn kiểm tra xe ngựa. Hai phe liền giằng co. Tử Hổ tướng quân, không biết có chuyện gì? Lưu Biện nghe được Cổ Hủ thanh âm, trong lòng không khỏi thầm hô may mắn. Cổ Văn Hòa những này qua khẳng định cũng ở chung quanh bôn ba đi, phòng trừng cũng mệt mỏi không nhẹ đây. Tử Hổ, không phải là Liêu Đông Từ Vinh sao? Lịch sử mê nhóm công nhận Tam Quốc diễn nghĩa bên trong bị đánh giá thấp danh tướng. Bại một lần Tào Tháo, hai bại Tôn Kiên, chứ còn không có hưng lên Lưu Đại Nhĩ. Tam Quốc hai đại châu bò nhân vật cũng đã từng bị hắn một người song bảo. Văn Hòa đại nhân, mạt tướng muốn kiểm tra xe ngựa. Thái phó phủ nhưng không như thế ý. Từ Vinh thanh âm hùng hậu mà trầm ổn. Lưu Biện nhớ hắn ở Tây Lương quân đoàn bên trong ngập trời chiến công, trong lòng đối với Cổ Hủ cảm kích như cái kia bôn đằng nước Trường Giang thao thao bất tuyệt. Quả nhiên liền nghe Cổ Hủ cười nói, Tử Hổ tướng quân quân lệnh, ai dám không nghe, sắp cái này trong kiệu là thái phó nữ quyến. Hủ liền thay tướng quân quan sát một phen, Từ Vinh diện mạo xấu, mà Cổ Hủ có danh sĩ phong thái. Cùng Viên Khôi Gia Nô nhóm chào hỏi về sau, Cổ Hủ liền đem Từ Vinh mặt đẩy ra màn xe, đã thấy bên trong nghiêm túc ngồi hai vị tiểu cô nương. Hạ màn xe xuống, Cổ Hủ vừa chắp tay, các ngươi hồi phủ, thay Hủ hướng về thái phó bồi cái tội, liền nói quân vụ tại thân, không phải bất đắc dĩ. Nói xong liền nhìn về phía Từ Vinh, còn Từ Hổ tướng quân thả bọn họ đi qua. Thảo Lỗ giáo úy đã lên tiếng. Từ Vinh thấy xe ngựa cũng không thể có chỗ khả nghi nào, rốt cục đem vung tay lên, thét ra lệnh cho đi. Xe ngựa rời đi không ngắn khoảng cách, bên trong xe mới vang lên êm tai giọng nữ. Không ai, ngươi đi nhanh đi. Tiểu thư trong thanh âm mang theo vẻ thẹn thùng, đã an toàn thoát thân, nằm ở các nàng phía sau Lưu Biện sợ đêm dài lắm mộng. Hai tay ôm quyền để bày tỏ lòng biết ơn, mở ra xe sau cửa bắn người mà lên, trong nháy mắt đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu thư, công tử, hắn là tội nhân sao? Nghe được nha hoàn dò hỏi, tiểu thư nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Hắn không phải là tội nhân, hắn là một vị quý nhân, cao quý không tả nổi. Tiểu nha hoàn rõ ràng nghe không hiểu lời này, còn muốn hỏi lại, đã thấy tiểu thư thân thể về phía sau khẽ nghiêng, đem hai mắt nhắm lại, bắt đầu chợp mắt, không thể làm gì khác hơn là đem đầy bụng nghi vấn đè xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.